Chương 1124, bát quái nghịch hành phong ấn. Cầu thạ. Chương 1124, bát quái nghịch hành phong ấn cầu thạ lực lượng cường đại, lập tức đã đem kỳ nở bệ ẹ thân thể cho đụng đánh ra ngoài. Thậm chí còn, thân thể của hắn còn ở giữa không trung đảo lộn vài vòng, nặng nghề mà va chạm vào một mảnh bất ngờ trong vách đá, chỉ thiếu chút nữa khảm nạm tiến vào. Còn như trên người của hắn bảy chuôi nhẫn đao, thì là có 6 thanh bị mẹ bay, chỉ có giữ tại hắn tay phải trên một bả còn lưu ở trong tay của hắn mà thôi. Thế nhưng, hắn cũng không hề từ bỏ. Á á, xem ra không ra chân thực lực thì không được. Xem ta vĩ thu hóa kỳ nỡ bệ ẹ hai tay của ở trước người của mình quơ, trên người cũng là bắt đầu toát ra xích hồng sắc vĩ thú trả cờ dạ tới. Một đuôi, nhị vĩ, tam vĩ theo từng cái đuôi nhô ra, một cổ cường đại trả cờ dạ ba động cũng theo đó tịch quyển bốn phía. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, một đạo cấp tốc chạy như bay đến thân ảnh, cũng là chợt xuất hiện tại trước người của hắn. Ai u, không đuổi theo nạ rủ tổ, ngược lại là theo đuổi ta sao? Gột dộp kỳ nớ bệ ẹ đưa ra ngón tay cái của mình đến, hướng về phía trương tường dựng thẳng lên tới. Chỉ bất quá, thân ảnh của hắn cũng là ở vi thú trả cờ dạ bao vây phía dưới, cấp tốc bạo phát đứng lên. Gơ ho ho ho, xem ta vĩ thu thuấn thiểm kỳ nở bệ ẹ dùng thanh âm kỳ quái kêu lớn lên. Cùng lúc đó, trên người của hắn vĩ thu trả cờ dạ chợt một cái bạo phát, đem trên mặt đất đều hành kích ra một cái hố cả tới. Thay vào đó, cũng là kỳ nở bệ ẹ thân thể, lấy không chút nào kém cỏi hơn trương tường tốc độ, hướng về trương tường vào tới. Mà nhìn kia từ từ đi xa nạ dù tổ, trương tường trong mắt cũng là không có chút nào lo lắng. Bởi vì tất cả liền đều ở đây trong lòng bàn tay của hắn. Phải không, vĩ thú hóa liền rất lợi hại phải không? Trương Tường khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng đến, cả người tốc độ chợt lại tăng ra một cái giai tầng tốc độ, cường hóa cũng bị hắn lái đến lớn nhất trình độ. Bởi vì, hắn cặp kia tam câu ngọc xạ gì gặng, đã là đem địch nhân kế tiếp gần thi triển là cái gì nhận thuật cho phân biệt được. Gỗ gỗ gỗ, xem ta, lôi độn. Giật lê nhiệt đao kỳ nơ bệ chợt quát to một tiếng. Cả người đều bị xích hồng sắc vi thú trả cờ dạ cho bao vây lại, nhất là trên tay phải càng là đạt tới một loại dày đặc trình độ. Nhưng cùng lúc đó, như vậy dày đặc trả cờ dạ bạo phát, cũng cho kỳ nở bệ ẹ mang đến vô cùng cường đại lực lượng và tốc độ. Bất quá, đối mặt với vân nhẫn giả thôn bí kỹ, từ đệ tam giới cả bắt đầu liền nổi danh giải lê nhiệt đao, chương tường trên mặt của cũng là không chút nào bất kỳ hoang mang, ngược lại là lộ ra nhau nhau muốn thử thần tình tới. Liền cho ta xem nhìn một cái, rốt cuộc là ngươi giải lê nhiệt đao lợi hại, hay là ta kia LV5 cường hóa lợi hại? Trương Tường trong mắt tốc biến qua vẻ hưng phấn, cả người chợt bao bọc ở tử lam sắc trong sấm sét, y đi theo dựa vào lôi độn trả cờ dạ hoạt tính hóa lực lượng, để thân thể của hắn lại một lần nữa mà cường hóa cùng gia tốc. Âm âm nhìn từ đàng xa tới thoại ngữ, chính là một thân thể ở ngoài hơi hiện lên lôi điện quan mang. Một toàn thân còn quấn cường đại xích hồng sắc vi thú trả cờ dạ ba động hình người vi thú, lẫn nhau đụng đụng vào nhau. Nếu như là người khác thấy như vậy một màn lời nói, nhất định là sẽ cho rằng kia một đạo thân thể ở ngoài chỉ là hiện lên một tia sấm sét thân ảnh sẽ rơi xuống hạ phong, thậm chí còn ở mới vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó, cũng sẽ bị đánh bay ra ngoài đi. Thế nhưng, nơi đây cũng không có người khác, mà vẹn vẹn chỉ là có Trương Tường cùng Kỳ Nơ Bệ Ế. Cùng với đang ở từ từ đi xa nạ rủ tổ mà thôi. Cho nên, ở chỉ một lúc, theo kia như tiếng nổ mạnh vậy tiếng ầm ầm ầm vang lên, một cái to lớn hầm động ở chân của hai người cuối cùng phía dưới buộc phát ra, kia đúng lực lượng thuần túy buộc phát ra mỹ cảm. Ra thiên cái địa bụi cũng là hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi, che lại trong sân tràng cảnh. Mà đang ở kia bị bụi mù che giấu hầm động trong, hai cỗ thân thể đang giằng co cùng một chỗ, giữa hai người phát lực, để dưới chân tầng nham thạch tầng vỡ vụn ra. Ô ô ô, điều này sao có thể? Dĩ nhiên có người có thể ngăn cản hạ ta giải lê nhiệt đao, đây thật là quá làm cho ta ngạc nhiên. Kỳ nở bệ ẹ dùng quái dị ca tử, ở che đậy cùng với chính mình nội tâm khiếp sợ. Bởi vì, từ hắn luyện thành một chiêu này tới nay, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đang bị trúng mục tiêu một chiêu này sau đó, vẫn có thể có lực trở tay. Càng chưa nói, đúng trực tiếp đem một chiêu này cho tiếp theo không cần kinh ngạc, bởi vì, để cho ngươi ngạc nhiên sự tình còn ở sau đó đây. Xem ta 100% phát ra Trương Tường trợn trợn lớn con mắt, trên trán gân xanh toát ra, sắc mặt cũng là trở nên có chút đỏ bừng. mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, vô cùng cường đại lực lượng liền từ trên người của hắn bạo phát ra. Kia trong nháy mắt sức mạnh bùng lên, thậm chí còn để thân thể hắn ở ngoài đều xuất hiện một cổ khí kình dập dờn bồng bềnh đi ra ngoài. Vì vậy đang ở trương tường mặt đất dưới chân ra nẻ thành bụi phấn, hâm động vào sâu hơn một tầng dưới tình huống, này mặt lộ ra bất khả tư nghị thần sắc ký nớ bệ ẹ, cả người đều bị hoành đánh ra ngoài, mang theo thân thể hắn ra bắt vị vị thù ý cho trực tiếp hoành đánh ra ngoài. Sau đó, ở liên tiếp ầm ầm ầm ầm sinh ý trong, phá vỡ hai tòa nham thạch, khảm nạm đến rồi tòa thứ ba trong nham thạch. Không phải, không thể tại sao có thể có người sẽ có khí lực lớn như vậy ký nở bệ ẹ trên mặt của tràn đầy biểu tình khiếp sợ. Bởi vì, đang trùng kích trong, trên người của hắn vi thu y đi lại bị lực lượng thuần túy, bắn cho kích phá. Mà còn không có đợi đến hắn từ trong khiếp sợ tỉnh ngộ quá tới thời điểm, trương tường thân ảnh liền lại một lần nữa xuất hiện ở trước người của hắn. Bất quá, còn không có đợi đến hắn từ trong vách đá tránh thoát được. Ở nơi này nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi, trương tưởng đúng nói như thế. Vì vậy, liền ở chỉ một lúc. Nhân pháp. Bát quái nghịch hành phong ấn, trương tưởng kết xuất một cái ấn, đem vật cầm trong tay một cái viết phong ấn quyển trục cho ném về kỳ nở bệ ẹ phương hướng. Không phải kỳ nở bệ ẹ kêu lớn lên, bị đánh tan xích hồng sắc vi thú trả cờ dạ lại một lần nữa tụ tập, muốn trực tiếp gắng gượng chống đỡ lấy sông ra. Bởi vì... hắn tuy là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua có thể trực tiếp phong ấn gì nụ gì kỳ phong ấn quyền chủ, nhưng hắn vẫn đúng tin tưởng trường tưởng không biết làm không có có ý nghĩa chuyện. Thế nhưng, đã muộn, động tác của hắn vẫn là đã muộn. Kia ném tới giữa không trung phong ấn quyền chủ chợt bạo phát ra, tạo thành vô số đen nhánh sợi tơ, không trở ngại chút nào từ thân thể hắn ở ngoài gần trọng mới thành hình vĩ thu y lý khe hở chui vào, đem cả người hắn đều nặng nề mà chói chói lại. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, màu đen kia sợi tơ một ngày tiếp xúc được hắn da thịt, sẽ đem thân thể hắn cùng thân thể ra vị thú lực khoảng cách ra, còn tạm thời ức chế trong cơ thể hắn vị thú trả cơ ra. Điều này làm cho hắn nhất thời đúng sợ luôn cuống, kịch liệt đấu tranh. Thế nhưng, giống như là phía trước nói như vậy, hắn đã muộn. Vì vậy, cũng không lâu lắm, đang ở ký nơ bệ kịch liệt dây rủa phía dưới, hắn vẫn bị trói thành một cái bánh trưng. Còn như trương tưởng, hắn đã sớm không ở nơi này.